Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 38. Chia đều, bất quá dựa theo kịch bản phát triển. Gia hỏa này xuất hiện về sau. Exo chung quanh quái vật đều bị dọa đến giấu kín. Bởi vậy mạo hiểm giả công hội cũng không có thích hợp tân thủ làm nhiệm vụ. Tòa thành bị trong lúc rảnh rỗi Megumin phát hiện. Thế là mỗi ngày dùng bạo liệt ma pháp nổ một lần tòa thành. Cái này khiến kỵ sĩ không đầu nổi nóng không thôi. Cho nên đến đây Exo tìm kiếm gây chuyện Megumin. Yêu cầu Megumin không cần tại dạng này làm. Nhưng lại bị Megumin nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Sau đó hắn liền nguyền rủa Megumin. Nhưng bị Darkness phát hiện. Thay thế Megumin tiếp nhận nguyền rủa. Kỵ sĩ không đầu tuyên bố này nguyền rủa một tuần sau hẳn phải chết rời đi. Nếu như không muốn để cho Darkness chết, liền đến tòa thành đi gặp hắn. Lại không biết sau khi đi nguyền rủa liền bị Aqua tịnh hóa. Trở lại tòa thành sau đợi uổng công một tuần lễ. Tại trong lúc này tiếp tục bị Megumin dùng bạo liệt ma pháp nổ tòa thành. Về sau phẫn nộ đi vào Exo, phát hiện nguyền rủa bị giải trừ. Còn bị Aqua chế giễu, cuối cùng thẹn quá hóa giận phía dưới muốn đầu thành. Kết quả lại bị Aqua một đám người đánh bại, từ đó tử vong. Gia hỏa này treo thưởng cực cao, bị tiêu diệt về sau. Làm MVP Sato Kazuma tiểu đội thu được 3 ức Eris khen thưởng. Nhưng lại bởi vì Aqua triệu hoán hồng thủy, khiến cho thành trấn phụ cận bộ phận công trình kiến trúc bị cuốn đi. Hủy hoại. Ủ thành tai họa tổn thất cao đến 340 triệu. Aqua một nhóm người cũng bởi vậy lưng đeo to lớn nợ nần. Ma vương quân cán bộ A. Hẳn là người rất lợi hại đi. Sato Kazuma không khỏi cảm thán nói. Darkness nhẹ gật đầu nói ra. Nếu là cán bộ, đại khái là ăn nhân ma lãnh chúa hoặc ma cà rồng. Nếu không nữa thì chính là đại ác ma hoặc ác long đi. Vô luận là loại nào. Đều là chúng ta đụng một cái bên trên liền sẽ bị miểu sát quái vật. Sato Kazuma tò mò hỏi. Vì cái gì như thế quái vật sẽ đến chúng ta nơi này a? Chúng ta hẳn là mới thành mạo hiểm thành trấn đi. Darkness lắc đầu. Nàng cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng vào đúng lúc này Emiya bỗng nhiên nói ra. Chúng ta đi thảo phạt ma vương quân cán bộ đi. Sato Kazuma, Aqua, Megumin, cùng Darkness bốn người không khỏi sững sờ. Qua một hồi lâu, mọi người mới phản ứng được. Sato Kazuma vươn tay muốn đặt ở Emiya trên trán. Bất quá đưa tay ngả vào một nửa thời điểm. Bị Emiya đẩy ra, nhưng Sato Kazuma lơ đễnh. Ngược lại một mặt lo lắng nói ra. Ngươi không sao chứ, Emiya tang, ngươi có phải hay không sinh bệnh phát sốt? Đúng à. Đúng a, khó được chính là hôm nay Aqua cũng không có cùng Sato Kazuma cãi nhau. Ngược lại 10 phần tán đồng nhẹ gật đầu. Đồng dạng một mặt vẻ mặt lo lắng. Emiya tức giận nói ra. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta phát sốt a? Sato Kazuma càng phát ra không hiểu. Không có phát sốt. Vì cái gì ngươi sẽ bỗng nhiên nói mê sảng a? Thảo phạt ma vương quân cán bộ cái gì? Chúng ta chẳng qua là tân thủ mạo hiểm giả nha. Megumin ở một bên mãnh gật đầu. Mặc dù ta cho rằng ta bạo liệt ma pháp phi thường cường đại. Nhưng bây giờ đối phó ma vương quân cán bộ cái gì? Thực sự là có chút khó khăn à, Aqua càng là nói ra. Emiya, ta biết ngươi muốn mau chóng đánh bại ma vương. Để ta một lần nữa trở lại thiên giới. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại chúng ta còn quá nhỏ yếu. Muốn đánh bại ma vương quân cán bộ căn bản không thể nào. Darkness kích động nói ra. Không không không. Ta đồng ý Emiya hành vi. Làm kỵ sĩ. Ta không thể đối ma vương quân cán bộ làm như không thấy. Cho nên ta nguyện ý đi theo Emiya cùng đi thảo phạt ma vương quân cán bộ. Đến thời điểm các ngươi hoàn toàn có thể bỏ xuống ta chạy trốn. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn ma vương quân cán bộ bước chân. Cho các ngươi tranh thủ thời gian. Mặc dù ta về sau sẽ bị ma vương quân cán bộ bắt lấy. Làm ra dạng này chuyện như vậy. Bất quá các ngươi yên tâm. Thân là chính nghĩa thập tự kỵ sĩ. ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nói xong lời cuối cùng, gia hỏa này mặt đỏ tới mang tai. Trong đầu hiện lên đủ loại không thể miêu tả sự tình. Emiya nhìn nàng biểu lộ, liền biết gia hỏa này trong đầu đang lái xe. Dù sao cũng là một cái run M kỵ sĩ. Có dạng này ý nghĩ quá bình thường. Ngươi câm miệng cho ta đi. Emiya rất muốn như thế răn dạy đối phương một câu. Nhưng hắn biết mình lần này răn dạy không những sẽ không để cho Darkness im miệng. Ngược lại sẽ để đối phương càng thêm hưng phấn. Dứt khoát liền ngậm miệng lại. Cái gì cũng không nói. Nhìn về phía những người khác. Sato Kazuma lắc đầu liên tục. Nói tóm lại, ma vương quân cán bộ cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tự nhiên sẽ có đẳng cấp cao mạo hiểm giả đến thảo phạt hắn. Chúng ta loại này tân thủ mạo hiểm giả vẫn là trốn xa một điểm đi. Megumin cùng Aqua đều rất tán. Thành lời nói này, Emiya nghĩ nghĩ, cũng không có cưỡng cầu. Ngược lại nói một câu. Vậy được đi, chuyện này đến đây vì đi. Bất quá hắn rất rõ ràng. Chỉ cần mình không cho phép can thiệp Megumin hành động. Kỵ sĩ không đầu sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện tại Exo. Chờ hắn sau khi xuất hiện, Emiya đang xuất thủ đánh chết hắn cũng không muộn. Tiếp xuống mấy ngày, như là kịch bản bên trong phát triển đồng dạng. Bởi vì kỵ sĩ không đầu đến, Exo thành trấn chung quanh tiểu quái toàn bộ trốn đi. Dẫn đến công hội thanh nhiệm vụ bên trên chỉ có còn lại một chút độ khó cao nhiệm vụ. Cái này khiến Aqua có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì nàng cái này vài ngày tiền kiếm được trên cơ bản đã tiêu hết. Gia hỏa này kiếm tiền về sau liền thích mua một chút cấp cao nổi bóng rượu cùng đồ ăn. Xưa nay không tích lũy tiền. Hiện tại bỗng nhiên không có doanh thu. Khả năng liền muốn đi uống Tây Bắc gió. Ta quyết định, chúng ta bây giờ liền đi thảo phạt ma vương quân cán bộ đi. Nàng một nên trước mấy ngày sợ dạng. Trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa tức giận. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Loại này đại thù làm sao có thể nhẫn. Tuyệt đối không thể nhịn a. Không phải liền là một cái ma vương quân cán bộ sao. Làm liền xong việc. Đừng cho ta hành động theo cảm tính a. Sato Kazuma vội vàng ngăn cản nàng. Hắn mới không nguyện ý bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi đối mặt một cái không có khả năng chiến. Thắng đối thủ. Thả ta ra. Thả ta ra. Chấm ngoặc kép. Aqua dùng sức giằng co. Nhưng vào đúng lúc này, công hội nhân viên công tác bỗng nhiên nói ra, trước mấy ngày cây cải bắp đã toàn bộ bán đi, hiện tại mời đại gia đến trước quầy nhận lấy vốn có thù lao. Aqua nhãn tình sáng lên, rốt cuộc chú ý không đi lên thảo phạt cái gì ma vương quân cán bộ. Thật nhanh chạy tới trước quầy chuẩn bị nhận lấy thù lao của mình. Nhưng mà, vì cái gì chỉ có 5 vạn? Ngươi có biết hay không ta bắt đến bao nhiêu khỏa cây cải bắp? Khẳng định không chỉ mười mấy 20 khỏa ờ. Cái này sao? Chuyện này thực sự có chút khó mà mở miệng. Chấm ngoặc kép, cái gì á? Ngoặc kép, Aqua tiểu thư chộp tới. Cơ hồ đều là tây rau xà lách. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Vì sao lại có tây rau xà lách xen lẫn trong bên trong a? Liền. Coi như ngươi hỏi ta như vậy. Emiya thấy được nàng hung hăng khó xử nhân viên công tác. Tiến lên đập nàng đầu một chút. Tốt, không nên làm khó người ta. Dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Đúng không? Đúng nga. Giống như lần này thù lao chúng ta là chia đều. Aqua lúc này mới nhớ tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.